Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 294, chương 32, thi triều đột kích. Tất ba, Shizuka nhìn trong tay điện thoại, hậu chi hậu giác nói ra, thật là, đột nhiên như vậy liền bị hư a. Đó là, đứng ở bên ngoài Saya, Saeko, Vĩnh Viễn, Hirano, Hiếu cùng với đoàn thể thành viên khác, đều kinh ngạc nhìn phía xa trên đường chân trời đột nhiên xuất hiện. Cùng Thái Dương giống nhau ánh sáng chói mắt đoàn, hơn nữa cảm giác dường như bị vật gì vậy đảo qua một dạng. Trên người trạng thái dịch chiến thuật bọc thép đều xảy ra phản ứng. Nhưng dường như không phải địch nhân xuất hiện, Chu Vi rất là bình tĩnh, xem ra là em. Saya cũng không để ý những người khác nghe hiểu được nghe không hiểu. Trực tiếp nói ra, trên cao vụ nổ hạt nhân sinh ra điện từ mạch sung. Đem hết thảy ở tại ảnh hưởng trong phạm vi thiết bị điện tử toàn bộ phá hủy. Hết thảy Shizuka tỉ điện thoại, nói Saya là một cái, xong đời chim, động tác. Tiếp lấy nói ra, không chỉ là điện thoại di động. Bao quát computer những thứ này có tiếp thu chức năng sản phẩm điện tử toàn bộ không cách nào may mắn tránh khỏi, hơn nữa hỏng bét hơn chính là, sợ rằng nhà máy điện đều không thể vận chuyển. Saya sau khi nói xong, dường như nhớ ra cái gì đó, hướng về phía đang ở thoải mái Shizuka Naruto nói ra. Naruto, trên người chúng ta chiến thuật xương vỏ ngoài có thể hay không? Ta chỉ các ngươi không đáng tin. Cậy, sẽ cho các ngươi như vậy tàn thứ phẩm sao? Naruto trắng Saya liếc mắt, tiếp tục nói ra, coi như là bức xạ hạt nhân nó đều có thể đảm bảo các ngươi bình yên vô sự. Saya, chiến thuật của chúng ta bọc thép rất bình thường a. Lệ cùng những người khác đều kiểm tra một hồi chính mình trang bị. Phát hiện tất cả bình thường liền nói. Lúc này ở bên ngoài công tác người toàn bộ kinh hoàng chạy trở về. Trong đó đoạn hậu một ít binh sĩ hô. Không xong, bầy zombie đột phá ngoại vi tường vây. Đang ở hướng tới nơi này đâu. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Kinh hoàng cái gì? Takagi Soichiro cùng Yuriko lúc này đi ra. Takagi Soichiro nói ra, đem đại môn đóng cửa, bịch, vốn là chạy bằng điện đại môn. Bị bốn gã dáng người khôi ngô binh sĩ tốn sức đẩy lên. Vì tăng phòng hộ năng lực, ly khai thời điểm, trong đó hai người còn nghĩ hai mặt hoạt động quỹ đạo dùng một bả khóa lớn cho khóa lại. Mạnh như vậy độ phòng trừng chính là xe tải cũng không có thể một cái đụng vỡ. Tổng soái, đại môn đã khóa kỹ. Binh sĩ báo cáo, Takagi Soichiro trầm giọng nói. Như vậy có thể cho chúng ta tranh thủ chút thời gian, không cần thiết à. Naruto thản nhiên nói, ở Takagi Soichiro sửng sốt thời điểm. Naruto lại nói ra, không ngờ tới sẽ ở đây chủng tình huống bên dưới. Lần nữa chạm mặt Akoichi Shido, tất cả mọi người tại chỗ, nhất là nhìn Shido chết đi hoen thanh tú một lập tức hô. Không có khả năng. Người này cũng đã chết a. Xuất hiện tại cửa lớn Koichi Shido, mỉm cười nói ra, mặc kệ như vậy, còn là muốn cảm tạ các ngươi. Nếu không, ta không có khả năng đạt được lực lượng như vậy. Ha ha, nói xong Koichi Shido liền cuồng loạn phá lên cười. Naruto cảm giác người này trên người. Cảm giác này không phải virus T mang tới cải biến. Naruto đột nhiên nghĩ tới đang cùng Aida nói chuyện phiếm thời điểm. Aida nói rằng qua một cái chuyện kỳ quái, ở sàng chủ thị Umbrella công ty bên trong thực nghiệm thất. Có một chi virus G bán thành phẩm không thấy, từ đầu đến cuối không có điều tra ra được là ai cầm đi. Hiện tại xem ra lấy đi chi kia bán thành phẩm virus G đúng là trước mắt cái này Koichi Shido. Naruto lắc đầu. Nói ra, người thật đúng là gan lớn a. Bán thành phẩm virus G ngươi cũng dám dùng. Bội phục ngươi cư nhiên không có chết. Thật đúng là thắng câu nói kia, người tốt sống không lâu. Tai họa sống ngàn năm, a. Bất quá, vì cảm tạ các ngươi trước đây đối ta chiếu cố, ta để chư vị làm một lần người tốt. Tiễn chư vị lên đường, Koichi Sido sắc mặt dữ tợn nói rằng. Sido, ngươi người này, lệ chứng kiến Sido đã nghĩ xông lên, nhưng bị Saeko ngăn lại. Saeko nói ra, sau khi từ biệt, cái tên kia đã không phải là chúng ta có thể đối phó. Lúc này liền nghe được Koichi Sido nói ra, bất quá ta có một kiến nghị. Namikaze đồng học, ngươi là rất có năng lực người. Nếu như có thể trở thành bộ hạ của ta, ta sẽ cho ngươi bất tử cơ hội. Koichi Sido lúc này giống như một mê hoặc tiểu hài tử quái dị. Giống nhau, dùng không gì sánh được phong phú điều kiện dụ dỗ Naruto. Koichi Sido biết miễn là thiếu Naruto, sau lưng những tên kia chính mình hoàn toàn mà thôi không cần tốn nhiều sức liền toàn bộ bắt. Thế nhưng lần này Koichi Sido lại tính lầm. Vĩnh sinh ha ha, Naruto nghe xong Koichi Sido lời nói. Lập tức phá lên cười, nói ra, người thật đúng là có đủ hài hước đó ha. Ha ha, Namikaze đồng học, như vậy có phải hay không không quá lễ phép a? Koichi Sido nhìn Naruto cử động, cảm giác lại một lần nữa bị làm nhục, liền sắc mặt âm trầm nói. Hào hào, Naruto thu hồi khuôn mặt tươi cười, bình thản nói ra, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Có tư cách nói điều kiện với ta sao? Nói cho ngươi biết Sido, ở ngươi điều động ba ở bờ sông tập kích chúng ta thời điểm, ta liền biết là ngươi ở sau lưng giở trò, chỉ bất quá không thèm để ý ngươi. Ngươi đã hiện tại đưa tới cửa, ta liền cố gắng mà làm tiễn ngươi trầu trời nhé. Không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Koichi Sido trừng mặt giữ tợn quát lên, phía sau liền nhảy ra 5 con màu đỏ thẫm T3, còn có 2 thành công tiến hóa liệp sát giả. Naruto mỉm cười lấy nhìn Koichi Sido, nói ra, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Không đúng là, bọn họ chỉ là bộ hạ của ngươi mà thôi. Chính ngươi hẳn là so với chúng nó lợi hại hơn mới đúng. Naruto nói vung tay lên. Bên cạnh trên đất trống tựu ra phát hiện 5 chiếc đại hình xe đỏ. Còn có chiếc kia siêu cấp Hammer cùng bộ binh chiến xa. Tổ chức mọi người lên xe. Phía ngoài tên giao cho ta xử lý a. Naruto hướng về phía sau lưng Saya, Saeko bọn họ hô, sau đó liền nhàn nhàn nói, là, vâng, đúng, nên rời đi nơi đây thời điểm. Koichi Sido tức giận nhìn Naruto không nhìn sự tồn tại của nó. Liền chỉ Naruto quát lên, giết hắn đi, 5 con ba cùng 2 liệp sát giả ngay lập tức sẽ hướng về Naruto nhào tới. Naruto nhàn nhàn nói, các người thật đúng là ngây thơ a. Koichi Sido xem cùng 7 con ba cùng liệp sát giả đã đối với Naruto tạo thành vây quanh. Hơn nữa Naruto lúc này đã không có bất kỳ né tránh dư âm. Koichi Sido trên mặt lộ ra hưng phấn hình thành, dường như lập tức phải nghe được thân thể bị xé nát lúc cái kia tuyệt vời thanh âm. Không như ý việc thường thường là 8-9 phần 10, càng là chờ mong càng là thất vọng. Cái này ở Koichi Sido trên người thể hiện càng rõ ràng. Đang ở Koichi Sido dường như thấy được Naruto bị xé nát tình cảnh thời điểm. Hô, Naruto bên ngoài thân thể sườn đột nhiên bị một đoàn màu vàng hỏa diễm bao vây lại. Từ trong hỏa diễm xuất hiện một cánh tay, cầm một thanh từ kim sắc hỏa diễm tạo thành trường kiếm. Trong nháy mắt đã đem trước mặt cái này 7 con ba cùng liệp sát giả chém thành vài đoạn. Keng keng. Nơi đây bị Naruto đột nhiên biến hóa chấn lặng ngắt như tờ. Chỉ còn lại có cửa chính không ngừng xô cửa zombie nức nở âm thanh. Cùng đại môn dần dần vặn vẹo ken két tiếng Naruto ngẩng đầu lên. Dùng một đôi Mangekyo Sharingan nhìn trước mắt này mặt bộ phận vặn vẹo Koichi Sido. Nói ra, ta nói rồi, ngươi không có tư cách. Ngươi ở đây trong mắt ta chỉ là một con kiến cỏ nhỏ. Liền tận lực đi giết giá trị cũng không có. Bất quá hiện tại, ở Naruto bên ngoài cơ thể từ kim sắc hỏa diễm hình thành kim sắc cự nhân đưa tay ra cánh tay, vẫn to lớn cung và một chi đen nhánh mũi tên liền tạo thành. Nhắm ngay Koichi Sido cùng phía sau đang ở sâu cửa, cùng phía sau cuồn cuộn không ngừng, giống như là thủy triều vọt tới bầy zombie quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.